Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5289, đi trước Thú Vương Sơn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước 15 phút liền đã trở lại Cầm Phàn hỏi ra một chút sự tình, nghe nói Thú Vương Sơn địa lý vị trí thực đặc thù, phụ cận không ai lui tới, là bởi vì Thú Vương trong núi mặt người ra không được, bên ngoài người tự nhiên cũng vào không được. Tưởng bình thường xuất nhập Thú Vương Sơn, yêu cầu sương mù tan mới thành. Cái gọi là sương mù tán, chính là chân núi kia một mảnh mê chướng trong rừng sương mù. Kia địa phương sương mù còn sẽ tán, Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, sẽ tự động tan đi. Cầm Phàn gật gật đầu, còn nói thêm, sương mù tản ra thị, thời gian không chừng, chỉ cần chờ sương mù tán, hoàn cảnh rõ ràng, ra vào Thú Vương Sơn mới sẽ không bị lạc. Mỗi lần sương mù tán đều có dấu hiệu, duy trì thời gian, ước có một tháng tả hữu. Lần trước Mộc Liêu Tô bọn họ lại đây, vừa lúc gặp được sương mù tán, trợ khai. Trước mắt chỉ có thể ở phụ cận đợi, chính là, này bốn phía hoàn cảnh, trừ bỏ non xanh nước biếc ngoại, vẫn là non xanh nước biếc. Cầm Phàn đề nghị nói, đại nhân, nếu không chúng ta đến vừa rồi thú tộc người trong bộ lạc đặt chân. Bọn họ không tính bài ngoại, Khúc Đàn Nhi hồ nghi hỏi, Cầm Phàn nói, chỉ cần đại nhân không nói, ai hiểu được đại nhân là nhân loại. Khúc Đàn Nhi hơi hơi một quẫn, lời này sơ nghe không có gì, thâm tưởng một chút, tổng cảm giác quái quái. Chẳng lẽ nàng không giống nhân loại sao? Bất quá, nàng nhìn về phía Mộc Liêu Tô cùng Lưu Thiên Thủy. Lưu Thiên Thủy một phách ngực, chắc chắn nói, chỉ cần cẩn thận một chút, người khác tưởng thức xuyên lão tử thân phận rất khó. Nói nữa, lão tử vốn dĩ liền có yêu thú huyết thống. Khúc Đàn Nhi yên lặng mà quay đầu, chỉ nhìn về phía Mộc Liêu Tô. Mộc Liêu Tô hàm xúc cười, đại nhân đừng lo lắng, tua đều có biện pháp, sống lâu như vậy thành chủ đại nhân, nếu không có điểm này ngụy trang thủ đoạn, chẳng phải là sống uổng phí. Tiếp theo, trước mắt bao người, Mộc Liêu Tô chỉ lấy ra một quả hình thú ngọc bội treo ở bên hông, trong nháy mắt trên người hắn nhân loại hơi thở, toàn bộ bị che giấu, còn như coi như không để lộ ra yêu tộc nhân hơi thở. Khúc Đàn Nhi đám người lập tức nhìn chằm chằm kia cái ngọc bội. Mộc Liêu Tô đạm nhiên cười, thứ này là ở Xích Phượng giới được đến, mọi người thật không hổ tiếu diện hồ ly danh hiệu a, thế nhưng trước tiên liền cất chứa loại đồ vật này. Vì thế, bốn người lại theo Cẩm Phàn, cố ý làm Cẩm Phàn đi ở đằng trước mở đường, cùng nhau đi hướng phía trước thú tộc người bộ lạc. Cái này bộ lạc không tính là tiểu, rậm rạp, lớn lớn bé bé, có hơn 1000 cái liều trại bao, trung gian có một khối đất trống. Còn có một cái lâm thời tiểu phường thị, có người bày quán, không có người quản lý. Khúc Đàn Nhi nhìn những người đó giao dịch, đại đa số đều này đây vật đổi vật. Hơn nữa, nàng tiến vào không bao lâu liền phát hiện, liền có người âm thầm đánh giá bọn họ. Làm người xa lạ, vừa đến một chỗ, bị người lưu ý là thực bình thường. Cho nên, về người đều biểu hiện thật sự bình tĩnh. Cẩm Phàn nói, ta mang đại nhân đi tìm Tê Thúc. Hảo. Khúc Đàn Nhi đáp ứng, Cầm Phàn trong miệng Tê Thúc, đúng là lúc trước tới hỏi thăm tin tức khi nhận thức. Đương nhiên, hắn cùng Tê Thúc nói chuyện với nhau khi, sẽ không để lộ ra bọn họ chuyến này mục đích, chỉ ẩn ẩn nói mộ danh mà đến, thuận tiện đi dạo Thú Vương Sơn phường thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua đi giống loại này hình người xa lạ, lại không phải không có, cho nên Cầm Phàn nói như vậy, vẫn chưa khiến cho dân bản xứ hoài nghi. Chỉ chốc lát sau, đi vào một cái lều trại bao trước. Cầm Phàn hô một tiếng, Tê Thúc, lại tới phiền toái ngài lão rồi. Thực mau liền từ bên trong đi ra một cái mang nỉ mũ lùn nhỏ gầy lão nhân. Các ngươi có chuyện gì? Tiểu lão đầu vừa thấy bốn người, đậu xanh mắt nhỏ hiện lên tinh quang. 5294, cách chương,